Tận thế nhạc viên, chương 1727, máy giặt sẽ không ăn hamburg. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chính là đau lòng chính mình kia một tô mì. Lâm Tam Tửu đứng tại lão đầu mập tiệm sách trước mặt. Không quá tưởng thăm dò nếm thử, ngược lại có chút lười biếng. Thế nào cũng phải nhân sinh đạo sư đẩy một cái mới bằng lòng động một cái. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Nàng trước đây trải qua vô số đông đúc xung kích cùng nguy cơ. Thậm chí có khi hơn mấy tháng liền con mắt cũng không dám bế một lần. Thật vất vả đi vào cái này mặc dù kỳ quái lại không bao lớn nguy hiểm địa phương. Tự nhiên nàng cơ thể bên trong mỗi một cái tế bào đều sẽ kêu gào khát vọng nghỉ ngơi. Một cái duy nhất thúc đẩy nàng hành động, chính là một cái ý niệm. Phí tổn đều bỏ ra. Nàng không thử, đạo sư cũng lui không trở lại kia một tô mì. Ta sờ qua này loại ký ức tạo dựng ra người tới hình. Nàng lầu bầu nói, với các ngươi xúc cảm quá không giống nhau. Ta khó mà nói đến cùng phải hay không từ vật chất hình thành. Nếu là cái hình chiếu loại hình, ta không có cách nào thu. Vạn nhất thu không tiến vào, người có phải hay không thiếu ta một cái vật phẩm a? Đạo sư tại phương diện này đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Ta đây lần sau đề nghị miễn phí. Lần sau không có hoàn toàn chắc chắn kế hoạch. Người có thể hay không trước nghẹn. Đừng lão nhớ thương ta đồ vật. Ôi chao nha, ngươi nhanh thử đi. Đạo sư nhìn so với nàng còn cấp. Hai cái chân qua lại chuyển. Thở dài. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng đem tay khoác lên lão đầu mập bả vai bên trên. Dù cho không phải lần đầu tiên, nàng vẫn như cũ nhịn không được vì tay bên trên xúc cảm nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Có thể sờ được, có lẽ nói rõ hắn đúng là từ một loại nào đó vật chất hình thành. Chỉ là nàng xưa nay không biết thế giới thượng còn có này loại vật chất. Nhẹ nhàng tụ đánh làm cho người khác nhớ tới bị áp xúc quang. Tại nhân sinh đạo sư gắt gao nhìn chăm chú hạ, nàng nhắm mắt lại, phát động tới tự phạm hòa năng lực gieo mầm. Theo trước đây thật lâu, Lâm Tam Tửu đáy lòng liền có quá loáng thoáng nghi hoặc. Từ lúc tiến hóa lúc sau, trải qua kiến thức càng nhiều, nàng liền càng sẽ sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái cảm giác. Nó cơ hồ càng tiếp cận ảo giác. Phảng phất là mộng bên trong bay tại trong óc chỗ sâu một tầng sương mù. Liền nàng chính mình cũng không rõ ràng này phần cổ quái cảm giác đến tột cùng là như thế nào chuyện. Càng đừng đề cập đưa nó thay đổi ngôn từ. Nhưng là tại đây một khác. Tại nàng ý đồ đem lão đầu mập thu vào năng lực gieo mầm bên trong lúc. Giống như đột nhiên có một đạo quang đánh vào nàng đầu bên trong. Như vậy nhiều năm tới vẫn luôn lượn lờ tại trong óc chỗ sâu. Lại khó có thể nói rõ cảm giác cổ quái. Giờ phút này cấp tốc phun lên mặt biển. Vọt ra khỏi mặt nước. Thanh thanh sở đất sở trong lòng nàng sinh thành một cái ý niệm. Nguyên lai, đều là sống a, như vậy nhiều năm tới. Nàng đều sai. Nàng nhận thức như vậy nhiều tiến hóa người. Năng lực cường đại, phổ phổ thông thông, cũng đều sai. Chỉ là bọn hắn còn không biết. Tận thế thế giới, vật phẩm. Năng lực, phó bản, này đó rừng Lâm Tổng Tổng, chỉ có tại tận thế hệ thống thế giới bên trong mới có thể tiếp xúc đến ngàn vạn đồ vật. Bọn chúng nguyên lai đều là sống, bọn chúng có lẽ không phải truyền thống định nghĩa thượng. Sinh mạng thể, đánh cái so sánh, thật giống như một quốc gia kinh tế hệ thống. Dĩ nhiên không phải sinh mệnh, nhưng nó lại khẳng định là sống, một cái chết cứng kinh tế hệ thống. Cũng tồn tại không được bao lâu. Chính là bởi vì đây hết thảy đều là sống. Mới rất khó vì chúng nó phán định một cái rõ ràng năng lực ranh giới. Dùng máy giặt tới nêu ví dụ. Trong sách hướng dẫn rõ ràng. Công dụng cách dùng đều có một cái vô cùng rõ ràng ranh giới. Máy giặt là cái vật chết. Vô luận chủ nhân như thế nào nhắc nhở nó. Thôi động nó. Bức bách nó. Làm giặt quần áo phạc chuyển động lên tới thời điểm, cũng vẫn cứ sẽ chỉ hướng chế định hảo một cái kia phương hướng chuyển. Thế nhưng là, năng lực, vật phẩm, cùng với tận thế bên trong đủ loại thiên hình vạn trạng đồ vật, cho tới bây giờ đều không phải như vậy vận hành. Có cái cơ sở nhất vấn đề, Lâm Tam Tửu rất khó tin tưởng. chính mình cho tới bây giờ mới nhớ tới muốn hỏi. Vì cái gì người năng lực sẽ tiến hóa? Vì cái gì hình người vật phẩm sẽ càng ngày càng linh hoạt? Descartes, bản chất thượng là cái phó bản. Vì cái gì lại có thể giống như người đồng dạng có tin mừng ác? Có tính cách, nàng vì cái gì luôn có thể vì đặc thù vật phẩm? Năng lực tiến hóa khai quật ra càng nhiều công dụng, liền không cách nào phân loại đồ vật cũng là như vậy. Nói ví dụ, tròn lá trà, hoặc là đem bọn chúng dùng tại nguyên bản công dụng bên ngoài sự tình thượng. Hiện tại, làm nàng ý đồ thu hồi lão đầu mập thời điểm, này đó vấn đề tất cả đều có đáp án. Toàn bộ tận thế hệ thống thế giới là một cái thật lớn mỹ lệ lại quỷ dị sinh thái hệ thống. Vô luận là người vẫn là không phải người, đều tại động thái hỗn độn, có thứ tự hỗn loạn bên trong, không ngừng tìm tòi, phát triển, thăm dò, khuếch trương. Cái này sinh thái hệ thống bên trong không có máy giặt. Lâm Tam Tửu sở dĩ lại đột nhiên ngộ ra này một đáp án, là bởi vì nàng lần đầu tiên thu lão đầu mập nếm thử thất bại. Này loại theo trí nhớ bên trong tạo dựng ra hình người, nói là thực thể đi, giống như cũng không tính là thực thể. Nói không phải đâu, lại quả thật có thể sờ được. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Năng lực gieo mầm theo lão đầu mập trên người vừa chạm vào tức thu. Thật giống như động vật hoang dã đụng phải chưa từng thấy qua đồ vật, sẽ không tùy tiện há mồm ăn đi. Làm nàng chính muốn thu tay lại thời điểm, năng lực gieo mầm chợt lại đi phía trước dò xét tìm tòi. Chính là này một cái dò xét, động tác, lệnh Lâm Tam Tửu toàn thân đều nổ tung một lớp da gà. Nàng không có tận lực thao túng nó. Trước mắt tình huống, tựa như là năng lực gieo mầm cũng ý thức được. Tại nó trước mặt xuất hiện một cái hoàn toàn mới đồ vật. Một cái trước đây không có bị định nghĩa qua đồ vật. Một mảnh có thể bị chinh phục lãnh địa mới. Như là hạt cỏ sẽ hướng không trung sinh sôi. Năng lực gieo mầm cũng lập tức hướng này một cái hoàn toàn mới phương hướng sinh trưởng khuếch trương đi ra ngoài. Lần nữa xông về cái này hình người. Bên người đạo sư đột nhiên a một tiếng, mừng khấp khởi nói. Thật thu lại, Lâm Tam Tửu mở to mắt. Trước mặt ghế bên trên đã trống rỗng. Nàng nhìn lấy tay mình. Trong lúc nhất thời giật mình, nàng máu sẽ tuôn hướng càng cần hơn địa phương của nó. Làn da sẽ dần dần bao trùm vết thương. Xé rách cơ bắp sẽ khép lại mà trở nên càng cường đại. Kỳ diệu nhất chính là năng lực, vật phẩm, phó bản, ý thức lực, tận thế thế giới. Lại cùng này cũng không khác biệt. Người thế nào? Nhân sinh đạo sư ghé đầu. Hỏi, người như thế nào một mặt chấn kinh? Lâm Tam Tửu ngẩng đầu. Hiện giờ lại nhìn về phía hình người vật phẩm thời điểm, đã hoàn toàn là một loại khác ánh mắt. Nàng có chút kỳ diệu địa tướng ba người hình vật phẩm đều nhìn một vòng. Lúc này mới lẩm bẩm hỏi. Các ngươi đều là sống. Nhân sinh đạo sư cũng sững sờ. Cái gì? Tại nàng đem chính mình vừa rồi kia một phen cảm tưởng thật vất vả giải thích rõ ràng thời điểm, ba người hình vật phẩm đều vây quanh ở bên người nàng. Nghe được thực nhập thần. Mặc dù không biết họa sĩ có nghe hay không hiểu, giọng nói rơi xuống mấy giây, đạo sư mới chậm rãi nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu được, như vậy nghĩ, xác thực có đạo lý. Ngươi sẽ tiến hóa, bởi vì ngươi là còn sống. Ngươi năng lực cũng biết tiến hóa. Chẳng phải nói rõ nó cũng là sống a, đối. Hơn nữa ta có thể thực rõ ràng đất sờ cảm giác được. Năng lực gieo mầm là trước thăm dò một chút. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, nói, thật giống như một đầu động vật hoang dã chưa từng gặp qua Hamburg. Ngửi ngửi, liếm một cái, mới đem nó ăn hết đồng dạng. Vậy cái này hai tên gia hỏa cũng hảo giải thích. Nhân sinh đạo sư nhìn một chút mặt khác hai cái vật phẩm. Bọn họ ngay từ đầu còn biết nói sợ hãi ta. Hiện tại ngươi xem, ta bắt tay khoác lên bọn họ trên người. Bọn họ đều không tránh. Bà cốt cùng họa sĩ từng người cúi đầu xem hắn đáp thượng chính mình bả vai tay. Quả nhiên co lại đều không co rúm người lại. Không lo lắng chút nào đạo sư sẽ đem bọn họ cấp ép thành bột mịn dáng vẻ. bao quát ngươi, cũng là tại không ngừng biến hóa nha. Lâm Tam Tửu nhìn hắn, cười cười, ngươi lần sau thu phí thời điểm, nếu như ta đem họa sĩ hoặc là bà cốt cho ngươi, ngươi thật có thể hạ thủ được sao? Đạo sư sững sờ, mặt đều đỏ lên, ta hoàn toàn không có vấn đề, tuyệt đối hạ thủ được. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bắt được ta chân đau, cái này thu phí là nhất định phải. Biết, biết, sẽ không thua lỗ ngươi chỉ đạo phí. Lâm Tam Tửu cười vỗ vỗ hắn bả vai. Bà cốt cùng họa sĩ đều mau từ hắn thủ hạ trốn xa. Đạo sư lúc này mới tỉnh táo một chút. Một lần nữa sửa lại một chút chính mình cảm xúc. Hò một tiếng nói. Vậy ngươi về sau không ngại đem tận thế thế giới bên trong cổ quái kỳ lạ cũng làm sống được vật đi tìm hiểu. Chỉ sợ sẽ có không nghĩ tới thu hoạch. Đầu này đề nghị là miễn phí. Nói đến, này ba người hình vật phẩm biến hóa cùng trưởng thành. Đối nàng mà nói cũng đã là một phần không nghĩ tới thu hoạch. Lâm Tam Tửu một bên cảm thán, một bên hướng chính mình túi ngủ vừa đi. Lần nữa ngồi xuống dự định nghỉ ngơi. Hôm nay có thể thu được như thế trọng đại một cái nhận biết thượng đột phá. Nàng đã vô cùng thỏa mãn. Không có phí công qua. Không nghĩ đạo sư lại đi tới thọc một chút nàng bả vai. Lên tới nha, a ta lại không biết để ngươi thu hồi hình người. Sẽ làm cho ngươi sinh ra cái này thể ngộ. Ta là có dụng ý, đạo sư thấm thía dẫn dắt nàng. Nói, cái này hình người tác dụng, ta cho rằng tương đối lớn. Ta, Thủy Văn Master, đại gia thấy cái lễ đi. Một động tác, một cái thu hình người động tác. Viết một chương, nói như thế nào đây? Còn là già trẻ không gạt lão chiêu bài. Không trả lại tiền a, bản chương xong. Cách chương.